Chàng rể phế vật, chương 457, sao lửa mặt trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nói khối đá thô này chỉ sinh ra ngọc kém chất lượng, nhưng nó vẫn là khối đá thô được lấy từ kho cất giữ báu vật của Hiệp hội Đổ Thạch. Có thể sản sinh ra ngọc cấp thấp cũng đủ cho thấy khối đá thô này lạ đời như thế nào. Nhưng cho dù là một khối đá kỳ lạ thì nó vẫn có thể được bán với giá hời nếu đưa ra đấu giá. Bởi lẽ nó đại diện cho khối đá thôi cực phẩm có giá trị khôn lường. Và hiện tại, dù giá trị của nó đã giảm mạnh nhưng không có nghĩa là giá trị của nó không còn nữa. Phải biết rằng, trong một cuộc đấu giá lúc trước, một viên đá thô chất lượng hàng đầu trong kho của Hiệp hội Đổ Thạch đã được rất nhiều kẻ có tiền đấu giá và kết quả là đã nâng giá của nó lên khá cao. Nhưng Trần Xuân Độ đã làm gì? Trần Xuân Độ đã làm một việc có thể nói là khiến cả người lẫn thần thánh đều phải nổi giận. Anh đã không ngần ngại bóp nát viên đá thô đó. Dừng tay. Các vị giám khảo đều đứng bật dậy nhìn vẻ mặt tràn ngập sự lạnh lùng và tức giận của Trần Xuân Độ. Chán sống rồi, dám ngang nhiên phá hư vật đấu giá tại Hiệp hội Đổ Thạch. Anh có biết mình đang làm gì không hả? Cho dù anh là giám khảo đi nữa thì cũng không được phá lệ của buổi đấu giá. Các vị giám khảo lần lượt lên tiếng. Toàn trường đều náo động. Không ai ngờ vị giám khảo bí ẩn mặc đồ đen này lại đột ngột phá hủy khối đá thô. Hành động của Trần Xuân Độ đã nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Lê Kim Huyên nhanh chóng đứng dậy. Nhìn giám khảo mặc đồ đen. Sắc mặt đột nhiên trở nên cực khó coi. Ở vòng trước, cô còn rất cảm kích giám khảo áo đen đã giúp đỡ Trương Bảo Thành. Cô đang định đợi sau khi Trung Cực Tam Đao kết thúc sẽ mời vị giám khảo này đi ăn cơm. Bày tỏ thiện ý của mình với anh ta. Nhưng bây giờ, sắc mặt của cô khó coi đến cực điểm. Bởi vì cô không ngờ rằng người mà cô rất biết ơn ấy lại phá hủy khối đá. Việc đầu tiên Lê Kim Huyên làm là nhìn về phía Lê Thần Vũ. Người mà cô nghĩ đến trước tiên và tự hỏi liệu đây có phải là trò chơi khác của Lê Thần Vũ không? Nhưng cô nhanh chóng nghi hoặc, bởi vì Lê Thần Vũ ở khu vực VIP Trần Xuân Độ. Người luôn khôn ngoan như anh ta mà cũng đang nhíu mày. Nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, như thể anh ta cũng bị bất ngờ. Không phải Lê Thần Vũ thì còn ai đang nhắm vào cô? Lê Kim Huyên chậm rãi ngồi xuống. Nội tâm lại càng nghi hoặc, anh có biết mình đang làm gì không? Đúng lúc này, giám khảo Chu lườm Trần Xuân Độ, lạnh lùng hỏi, hầu hết phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người đều chắc chắn rằng nó là một viên ngọc vô giá. Nó đã khơi dậy lòng tham của rất nhiều người. Đối với bọn họ mà nói thì nó là một sự cám dỗ chí mạng. Trên khán đài, vô số khán giả đang nhốn nháo. Họ phấn khích bàn luận về cảnh tượng này. Đây chắc chắn là cảnh tượng gây chấn động nhất trong lịch sử của Trung Cực Tam Đao từ trước đến nay. Còn Lê Thần Vũ ngồi ở khu VIP khi chứng kiến cảnh tượng này thì ánh mắt luôn nhìn Trần Xuân Độ của anh ta lại càng trở nên sâu xa. Đã điều tra được lai lịch của tên giám khảo mặc đồ đen chưa? Lê Thần Vũ hỏi tên thuộc hạ bên cạnh. Tên thuộc hạ lắc đầu. Trước đó, Lê Thần Vũ đã yêu cầu họ thông qua người của Hiệp hội Đổ Thạch tìm hiểu lý lịch của vị giám khảo bí ẩn được mời riêng này. Nhưng người của họ đều không tìm ra manh mối. Như thể người này bỗng dưng xuất hiện vậy. Cũng lợi hại đấy. Lê Thần Vũ nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ. Càng nhìn anh ta càng cảm thấy vị giám khảo bí ẩn này quen mặt. Trung Cực Tam Đao kết thúc thì mời anh ta tham gia tiệc tối nay đi. Lê Thần Vũ thản nhiên nói, vẻ mặt của những tên thuộc hạ bên cạnh chợt đơ ra. Trong lòng hơi bất ngờ vì họ không nghĩ Lê Thần Vũ lại đưa ra quyết định nhanh như vậy. Đúng là thú vị, chỉ trong phút chốc đã đưa ra quyết định mời chào anh ta. Tên thuộc hạ không khỏi thầm hâm mộ vị giám khảo đó. Có thể tham gia vào bữa tiệc riêng tư của cậu chủ nhà họ Lê là một vận may cực kỳ hiếm có. Sau khi đợt thứ hai kết thúc, nhắn với anh ta hãy quan tâm Song Tử Thần nhiều hơn. Tôi sẽ có thưởng hậu hĩnh. Lê Thần Vũ nói. Vâng, tên thuộc hạ nghe lời. Quay người đi đến trường đấu. Dưới ghế giám khảo, Trương Bảo Thành rất ngạc nhiên, ngỡ ngàng, choáng váng nhìn những vụn vàng trong tay Trần Xuân Độ. Đến tận lúc này, ông ta vẫn chưa thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra. Rõ ràng trong tay ông ta, nó chỉ là một viên ngọc kém chất lượng nhưng nằm trong tay vị giám khảo đó. Nó lại biến thành loại ngọc mà ông ta chưa bao giờ nhìn thấy, cách Trương.